Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 126, Hồng Liên Tông hiếm thấy võ công. Lôi Đạo đi theo Thái Thượng Trưởng Lão, đi tới Hồng Liên Tông Tàng Thư Các. Tàng Thư Các ngay tại Lạc Nhật Phong ở trong một căn mật thất. Lôi Đạo đã từng thấy qua Huyền Thiên Bảo Tàng bên trong Tàng Thư Các. Cũng đã gặp thần võ vệ Tàng Thư Các, nhưng mãi đến gặp được Hồng Liên Tông Tàng Thư Các, Lôi Đạo mới hiểu được cái gì mới là nhất lưu đại phái nội tình. Chỉnh ở giữa trong Tàng Thư Các, rực rỡ muôn màu, sợ không phải có mười mấy bài giá sách, đều là lít nha lít nhít thư tịch, trong đó chỉ sợ đại bộ phận đều là bí tịch võ công. Thấy Lôi Đạo có chút rung động bộ dáng, Thái Thượng Trưởng Lão lộ ra hết sức tự hào. Lôi Trưởng Lão, nơi này chính là ta Hồng Liên Tông Tàng Thư Các. Ta Hồng Liên Tông võ công, mặc dù đều chỉ thích hợp nữ tử luyện tập, nhưng nhiều năm như vậy truyền thừa, ta Hồng Liên Tông hoặc nhiều hoặc ít cũng siêu tập đến rất nhiều võ công. Dĩ nhiên, đối Lôi Trưởng Lão dạng này đỉnh tiêm tông sư chỉ sợ không có ích lợi gì. Lôi Đạo ánh mắt sáng lên, có ích, làm sao lại không dùng. Lôi Đạo mặc dù có Huyền Thiên Phái bảo tàng bên trong võ công, cũng có thần võ vệ thu thập võ công, nhưng hắn muốn trồng chất ngoại công, cũng không phải trồng chất một môn hai môn, mà là trồng chất mười mấy môn thậm chí nhiều hơn. Ai biết ngưng tụ tinh lực chi hoa, đến tột cùng đến trồng tăng bao nhiêu môn ngoại công. Huống chi, tại thần võ vệ lúc, Lôi Đạo đã trên cơ bản đem thích hợp chính hắn ngoại công. Cũng chính là khuynh hướng ngạnh công tính chất, phòng ngự cùng lực lượng ngoại công đều trồng chất không sai biệt lắm. Hiện tại đã không có nhiều ít thích hợp Lôi Đạo trồng chất ngoại công. Hồng Liên Tông trong Tàng Thư Các, thu tập được nhiều như vậy ngoại công, nội công, đang cùng Lôi Đạo tâm ý. Còn có hơi thở công, ta Hồng Liên Tông những năm gần đây, hết thảy tích lũy ba môn khí công, phân biệt là Tam Âm Công, Xích Nhật Công cùng với ta Hồng Liên Tông chí cao võ công. Hồng Liên Tâm Kinh, ồ, chỉ có ba môn khí công, Lôi Đạo mơ hồ có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng dùng Hồng Liên Tông nội tình, không nói mấy chục môn khí công. Nhưng 10 môn 8 môn khí công chắc chắn sẽ có a. Không nghĩ tới thế mà vẻn vẹn chỉ có 3 môn khí công. Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão có chút xấu hổ, nhưng lập tức vẫn là nói rõ lý do. Lôi Trưởng Lão, ngươi khả năng không biết khí công chân quý đến mức nào. Ta biết ngươi tu luyện chính là lúc trước Trích Hoa cư sĩ dưỡng khí công. Nhưng liền Trích Hoa cư sĩ cũng vẻn vẹn chỉ lấy được cái môn này khí công. Ta Hồng Liên Tông có thể tích lũy ba môn khí công, đã coi như là rất tốt. Mặt khác nhất lưu đại tông, cơ bản đều là một môn hoặc là hai môn. Liền hoàng thất cũng không cao hơn 5 môn khí công. Nghe được Thái Thượng Trưởng Lão như thế, một nói rõ lý do, Lôi Đạo cũng dần dần hiểu rõ. Khí công thì ra là thế thưa thớt. Hắn tưởng tượng bên trong, trồng chất cái mấy chục môn khí công ý nghĩ, tựa hồ ngâm nước nóng. Đúng rồi, Thái Thượng Trưởng Lão, Hồng Liên Tông có 3 môn khí công. Ngươi luyện mấy môn? Lôi Đạo tò mò hỏi. Luyện mấy môn? Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão biểu lộ biến có chút cổ quái. Sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Ta chỉ luyện một môn. Cái kia chính là bản môn chí cao võ công, Hồng Liên Tâm Kinh. Trên thực tế khí công, trên cơ bản hết thảy tông sư cũng chỉ có thể luyện một môn. Này là vì sao? Lôi Đạo hơi hơi giật mình, không nghĩ tới khí công chỉ có thể luyện một môn. Vậy hắn còn thế nào trồng chất? Bởi vì khí công chủ yếu liền là dưỡng khí, mà lại nuôi ra khí cũng khác nhau. Mỗi một môn khí công nuôi ra khí cũng khác nhau, cho dù là có chút nhớ nhung giống như, nhưng trên căn bản cũng khác biệt. Bởi vậy, cơ thể người bên trong không có khả năng tồn tại hai loại khác biệt nguyên khí a. Một khi xuất hiện hai loại khác biệt nguyên khí, cái kia thân thể ngươi tinh lực, đến tột cùng là chuyển hóa thành loại kia nguyên khí. Cho nên, hai loại nguyên khí hoặc là nhiều loại nguyên khí, đã định trước sẽ lẫn nhau xung đột, đến lúc đó sẽ khiến hỗn loạn, ngược lại ảnh hưởng đến tông sư nguyên khí. Căn bản không có khả năng có bất kỳ tiến bộ, trừ phi có dị bẩm thiên phú tông sư. Có thể hao phí hàng loạt thời gian đi nếm thử đem hai loại nguyên khí triệt để dung hợp. Đến lúc đó, dung hợp vì một loại hoàn toàn mới nguyên khí, gồm cả hai loại nguyên khí hiệu quả. Bởi như vậy, tự nhiên không thể tầm thường so sánh, nuôi ra nguyên khí cũng càng tăng mạnh mẽ hơn. Chẳng qua là, có thể làm được hoàn toàn đem hai loại nguyên khí hòa làm một thể tông sư. Lại có bao nhiêu? Cho dù là đại tông sư đều không nhất định có thể làm được. Huống chi, thật có cái kia cái thời gian, còn không bằng toàn lực nuôi một môn nguyên khí, tiếp theo cường hóa tinh lực, từ đó ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, hoặc là nguyên khí chi hoa, theo mà thành tựu đại tông sư. Lôi đạo như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy trở thành Hồng Liên Tông danh dự thái thượng trưởng lão quá đáng giá. Không chỉ ăn sâm ngàn năm vương, hơn nữa còn có thái thượng trưởng lão như thế một vị tông sư giải thích cho hắn tông sư chi lộ. Bằng không mà nói, lôi đạo tự mình tìm tòi, không biết muốn đi nhiều ít đường quanh co, nhưng lôi đạo lại có chút nghi hoặc, khí công thật không thể luyện hai môn sao? Hoặc là nói, hai môn, ba môn thậm chí nhiều hơn khí công, muốn triệt để hòa làm một thể. Rất khó, xem ra, đợi chút nữa ta phải nỗ lực thử một chút, nhìn một chút có thể hay không đem này ba môn khí công đều hoàn toàn chồng chất. Hòa làm một thể, lôi đạo đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Có lẽ, chồng chất khí công rất khó, nhưng hắn sẽ không để vứt bỏ, dù cho chịu lớn hơn nữa thống khổ cùng tra tấn, đều nhất định phải kiên trì lên. Ân. Đối lôi đạo tới nói, có lẽ lớn nhất tra tấn liền là chồng chất khí công lúc. Hao phí tuổi thọ nhiều lắm, vậy đơn giản là dưới trời đất lớn nhất tra tấn. Đa tạ thái thượng trưởng lão nói cho ta biết nhiều như vậy. Căn này tàng thư các ta có khả năng ngốc bao lâu? Lôi đạo lại hỏi, ngốc bao lâu? Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão sắc mặt cổ quái, nhưng vẫn là hồi đáp. Lôi trưởng lão bây giờ đã là Hồng Liên Tông danh dự thái thượng trưởng lão. Người nghĩ ngốc bao lâu đều được. Không chỉ có là tàng thư các, còn có địa phương khác cũng đều là giống nhau. Không có bất kỳ cái gì địa phương là không đối lôi trưởng lão cởi mở. Thậm chí, lôi trưởng lão nghĩ muốn tìm cái gì, đều có thể phát động toàn bộ tông môn hệ thống tình báo đi tìm tìm. Lôi đạo nghe đến đó hai mắt tỏa sáng, nếu như có thể mà nói, ta muốn tìm tìm ngàn năm tuyết liên, không cần cố ý đi tìm tìm, chỉ cần quan tâm phương diện này cũng một tia manh mối là được rồi. Lôi đạo biết, ngàn năm tuyết liên rất khó tìm, thậm chí chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hắn chỉ hy vọng có thể có ngàn năm tuyết liên xuất hiện thời điểm. Ít nhất hắn có thể nhận được tin tức, ngàn năm tuyết liên sao? Bực này thiên tài địa bảo, so sâm ngàn năm vương đô muốn hiếm thấy. Ân, ta lập tức dùng lôi trưởng lão danh nghĩa, phát động ta Hồng Liên Tông hệ thống tình báo, siêu tập liên quan tới ngàn năm tuyết liên chỗ có manh mối. Vậy làm phiền thái thượng trưởng lão, lôi đạo rất hài lòng, ít nhất trước mắt Hồng Liên Tông bày ra thành ý khiến cho hắn rất hài lòng. Vậy lão bà tử sẽ không quấy rầy lôi trưởng lão. Thế là, thái thượng trưởng lão cáo từ rời đi. Nàng vẫn phải đi trấn an một chút Hồng Liên Tông chín ngọn núi đệ tử. Mặc dù ma cung đích thật là rút lui, nhưng lần này, Hồng Liên Tông cũng là tổn thất nặng nề. Liền phong chủ đều đã chết mấy cái. Có thể nói là thực lực đại tổn. Lòng người bàng hoàng, chỉ có nàng vị này thái thượng trưởng lão tự mình ra mặt mới có thể an ổn lòng người. Lôi đạo lại chờ trong chốc lát, xác định Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão đã sau khi rời đi, hắn mới tốc độ cao hướng đi hàng này bài giá sách. Thư tịch bên trên rực rỡ muôn màu, đều là võ công, trong đó Hồng Liên Tông võ công liền vô số kể. Liên quan tới Hồng Liên Tông võ công, trên thực tế Lôi Đạo cũng rất tò mò, rõ ràng không phải ngạnh công, vì sao Hồng Liên Tông đệ tử tu luyện, thế mà mơ hồ có chút ngạnh công một chút hiệu quả. Đây chính là Hồng Liên Tông võ công dấu hiệu đặc biệt. Hồng Liên Tông cũng là dựa vào này, mới có thể tại Cự Liễu Quốc nhất lưu tông môn ở trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Bởi vậy, Lôi Đạo đối Hồng Liên Tông võ công liền càng hiếu kỳ. Mặc dù mẫu thân cũng sẽ Hồng Liên Tông võ công, nhưng mẫu thân đối với Hồng Liên Tông võ công nhưng xưa nay không tiết lộ nửa điểm. Lần này, Lôi Đạo muốn chính mình nhìn rõ ràng. Hắn cầm lên một môn Hồng Liên Tông cơ sở ngoại công. Này môn ngoại công, trên cơ bản là hết thảy Hồng Liên Tông đệ tử bắt buộc võ công. Chính là Hồng Liên Tông võ công cơ sở, nhưng này môn ngoại công điều yêu cầu thứ nhất, không phải khắc khổ, cũng không phải thiên phú, điều yêu cầu thứ nhất lại có thể là có thể ăn. Đúng, Lôi Đạo không có nhìn lầm, liền là có thể ăn. Hồng Liên Tông lựa chọn đệ tử, mà lại cái gọi là thiên phú tốt, đệ tử. Cơ bản nhất điều kiện, lại có thể là có thể ăn. Mà lại càng có thể ăn đã nói lên thiên phú càng tốt. Này tính là gì? Một cái chuyên môn lựa chọn, thùng cơm, tông môn. Cho dù là Lôi Đạo coi là kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không nhịn được cảm giác Hồng Liên Tông võ công thật sự là thiên lôi cuồn cuộn, khiến cho hắn im lặng. Bất quá, theo Lôi Đạo tiếp tục xem tiếp, hắn cũng là dần dần hiểu rõ vì sao Hồng Liên Tông chọn có thể ăn đệ tử. Nguyên lai, Hồng Liên Tông võ công nhất định phải gia tăng mỡ, mà ăn không thể nghi ngờ là gia tăng mỡ phương pháp tốt nhất. Hồng Liên Tông đệ tử thông qua luyện tập Hồng Liên Tông đặc biệt võ công có thể khống chế mỡ để mà rèn luyện thân thể, hiệu quả như vậy phi thường tốt, bởi vì mỡ cơ hồ có khả năng không ngừng tăng trưởng, chỉ cần xương cốt, trái tim có thể chịu được, coi như tăng trưởng đến mấy trăm cân cũng không tính là gì. Huống chi, một khi có khả năng rèn luyện nội phủ, như vậy ngũ tạng lục phủ đều sẽ được cường hóa một lần. Đến lúc đó, trái tim, xương cốt tự nhiên là có thể tiếp nhận to lớn hơn trọng lượng. Nếu như nuôi thành khí, có nguyên khí tưới nhuần, trái tim, xương cốt đều sẽ mạnh hơn, lại có thể chống đỡ to lớn hơn trọng lượng. Cái này là một cái tốt tuần hoàn, là một người thể trọng đi đến mấy trăm cân bên trên ngàn cân lúc, thậm chí có thể tự do chuyển động, sẽ cùng hắn chiến đấu. Chỉ là ép cũng có thể ép chết địch nhân. Đây cũng là vì sao Hồng Liên Tông đệ tử chiến đấu điên cuồng đều vô cùng cuồng bạo cùng bạo ngược. Cơ hồ nhất mạch tương thừa, thái thượng trưởng lão phương thức chiến đấu, đó cũng là vô cùng cuồng bạo, dùng thân thể cao lớn hóa thành cối xay, trực tiếp nghiền ép huyết diễm tán nhân cùng lưu ly tán nhân. Mà lại, còn có điểm trọng yếu nhất, tựa hồ này loại võ công chỉ thích hợp nữ nhân luyện. Nam tử cũng có thể luyện tập, nhưng hiệu quả không như ý muốn. Đồng dạng đồ ăn, thời gian giống nhau, nữ tử tăng trưởng thể trọng thậm chí là nam tử gấp 2. Như thế đến nay, khôn sống mống chết phía dưới, Hồng Liên Tông cũng chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Lôi Đạo suy nghĩ một chút, thôi được rồi, hắn cũng không muốn đi nếm thử. Thật sự là, Hồng Liên Tông võ công quá hiếm thấy. Một khi luyện thành, ngẫm lại xem, mấy trăm cân bên trên ngàn cân người mập mạp, một cái tiếp một cái kia sức ăn đến bao lớn, ít nhất, Lôi gia bảo hẳn là nuôi không nổi như thế võ giả. mà nữ tử một khi cùng nam tử thân cận, phá thân, như vậy luyện thêm Hồng Liên Tông võ công, trên cơ bản liền không có hiệu quả gì, thậm chí hiệu quả so nam tử luyện còn muốn kém. Lôi đạo ban đầu đối Hồng Liên Tông võ công cảm thấy rất hứng thú, nhưng hiểu rõ ràng Hồng Liên Tông võ công về sau, hắn thì không có hứng thú. Ngẫm lại xem, hắn đã luyện thành một cái mấy trăm cân thậm chí bên trên ngàn cân người mập mạp. Đó là bực nào xấu xí, chỗ nào giống hắn hiện tại, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, hiển thị rõ nam tính dương cương vẻ đẹp, muốn nhiều xuất khí liền đẹp trai cỡ nào khí. Cho nên, Lôi Đạo kiên quyết không luyện Hồng Liên Tông võ công, liền thử một chút cũng bị mất hứng thú. Trên giá sách còn có thật nhiều võ công, không chỉ là Hồng Liên Tông võ công, càng nhiều hơn chính là Hồng Liên Tông mấy trăm năm qua thu thập võ công. Bất quá, số lượng quá nhiều, Lôi Đạo đã không có hứng thú từng cái đi thăm dò xem. Hắn thẳng đến Hồng Liên Tông thu thập ba môn khí công. Hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn nếm thử một phen, nhìn một chút có thể hay không trồng chất này ba môn khí công, hoặc là trồng chất sau khí công lại có gì chờ thần gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.